Quân cảnh tình duyên, chương 55, tìm người. Góc truyện audio.com. Mạc Ngạn thấy một tên bị Kiểu Thanh Vũ đánh ngã tự nhiên đứng lên cầm một cây gậy hướng tới đầu nàng đánh tới. Mạc Ngạn nháy mắt trở nên tức giận. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là tuyệt đối không để cho cô gái của cô bị thương. Cô cắn răng chịu đựng cơn đau từ eo, giơ chân đá vào đầu hắn. Tên kia bị đau vội liền lùi lại vài bước. Sau đó lại càng hung hăng cầm gậy phang tới. Tên kia lao tới quá nhanh làm cô không kịp phản ứng lại, chỉ có thể xoay người Kiều Thanh Vũ lại để bản thân hứng đòn gậy đó. Máu trên đầu chảy xuống hai má. Mạc Ngạn hành động rất nhanh. Tất cả những gò vừa xảy ra chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Mạc Ngạn không dám chậm trễ kéo Kiều Thanh Vũ đứng lên. Đem nàng chắn ở sau lưng. Ánh mắt lóe lên lửa địa ngục nhìn bốn tên bịt mặt kia. Ánh mắt tràn đầy sự chết chóc. Cô muốn giết chết bọn chúng. Vừa nghĩ xong liền làm ngay. Mạc Ngạn kêu Kiều Thanh Vũ đứng lùi ra sau. Cô không để ý tới máu đang chảy. Động tác rất nhanh chạy tới đá vào đám người kia. Làm bọn chúng té ngã tới chiếc xe đối diện cách đó không xa. Mạc Ngạn, cô không sao chứ? Kiều Thanh Vũ chạy tới ôm cánh tay Mạc Ngạn lo lắng hỏi. Sau đó nghe thấy tiếng xe đi tới. Mạc Ngạn lắc đầu, vỗ tay nàng an ủi. Quay sang thấy xe của Vi Tiểu Nhạc đang đứng ở sau xe cô. Kiều Thanh Vũ thấy Mạc Ngạn không có việc gì liền rút còng tay ra đi tới chỗ của bốn tên kia. Nàng vừa đi được nửa bước chân liền bị một bàn tay giữ lại. Quay đầu lại chỉ thấy Mạc Ngạn hướng nàng lắc đầu. Cầm cong tay từ tay nàng, tự mình đi tới chỗ mấy tên kia. Tôi đến rồi, chuyện gì vậy, Mạc tỷ, đầu chị bị gì vậy? Vi Tiểu Nhạc nhảy xuống xe, nhìn thấy cảnh hỗn chiến vội lớn tiếng kêu. Mạc Ngạn trừng mắt liếc hắn một cái, quay sang mấy tên lúc nãy vẫn còn nằm sải lai giờ đã đứng lên từ lúc nào đang vội vã chui lên xe. Mẹ kiếp, muốn chạy hả? Mạc Ngạn thấy xe của đối phương bắt đầu chạy đi. Cô vội tới chỗ Vi Tiểu Nhạc cướp chìa khóa xe xong còn dặn dò hắn kỹ lưỡng. Tiểu Nhạc, đưa Thanh Vũ về nhà tôi dùm, chiếu cố cô ấy cho tốt, tôi đuổi theo bọn chúng. Nói xong không thèm để ý tới phản ứng của hai người. Leo lên xe lái đi mất. Mạc Ngạn là loại người gì chứ, là một quân nhân đã trải qua huấn luyện nghiệt ngã hơn 10 năm, một khi đã đụng tới cô thì đối phương chỉ có thể nhập viện hoặc về chầu ông bà. Mạc Ngạn đạp chân ga, muốn đua xe với cô đúng là lấy trứng chọi đá. Không biết lượng sức, hai xe chiếc sau đuổi theo chiếc trước chạy như bay trên đường. Trời đã khuya nên đường rất vắng xe, vì vậy Mạc Ngạn liền tăng tốc chạy sát xe địch rút ngắn khoảng cách giữa hai xe. Trước mặt có một lối rẽ, xe địch đột nhiên bẻ lái chạy vào trong. Mạc Ngạn giảm tốc độ đi chậm lại vẫn bám theo. Vết thương trên đầu cô vẫn còn chảy máu. Chảy dọc theo hai má xuống cổ, nhìn dọa người, Mạc Ngạn nhìn chiếc phía trước cách ngày càng xa liền tăng thêm chút ga. Mở nắp đựng đồ trong xe lấy khăn giấy ra, một tay rũ tay lái, một tay lau máu, ném khăn qua một bên, lấy điện thoại ra, nhìn trước nhìn sau đã mất dấu của xe địch. Mạc Ngạn dừng xe lại bên đường, cầm điện thoại lên gọi một cuộc, nghe, điện thoại kết nối. Bên kia vang lên giọng không kiên nhẫn của một người đàn ông. Hình như là bực bội vì bị đánh thức. Tiểu Võ, lập tức tới Mộc Khê Lộ. Tới nơi thì gọi điện cho tôi. Mạc, chuyện gì vậy? Lam Võ nghe giọng Mạc Ngạn liền tỉnh táo lại. Hỏi lại, đừng hỏi, mau tới đi, tôi chờ cậu, ok. Mạc Ngạn nhìn hướng chiếc xe kia đi thấy ở đó lại có một con đường rẽ khác. Chắc chắn bốn tên kia đi vào đây mới làm mình mất dấu. Mạc Ngạn khinh thường nhìn. Mạc Ngạn đứng đợi Tiểu Võ tới. Cô ở trong lòng tính toán. Bất luận chuyện gì cũng phải tìm được bọn kia mang ra xử lý. Không lâu sau đó Tiểu Võ tới nơi. Mạc Ngạn nhìn hắn mặc một cái áo khoác dày. Bởi vì đi gấp nên không kịp kéo dây khóa. Thấy Mạc Ngạn ngạc nhiên. Tiểu Võ giải thích, tôi ở gần đây. Mạc Ngạn gật đầu, kêu Tiểu Võ cùng đi. Cậu có mang theo vũ khí không? Mạc Ngạn nhỏ giọng hỏi. Không có, Tiểu Võ cảm thấy có chút kỳ lạ. Sao Mặc giống như muốn đi tìm người để đánh. Đi qua chỗ có đèn đường. Lúc này Tiểu Võ mới nhìn thấy vết máu trên mặt Mạc Ngạn. Khẩn trương hỏi, Mạc, có chuyện gì xảy ra? Đầu của cô bị gì vậy? Tiểu Võ không phải là lo lắng vết thương của Mạc Ngạn. Hắn chỉ khẩn trương không nghĩ ở Dạ Thành có người có thể đả thương Mạc Ngạn tới mức đổ máu như vậy. Tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên xui xẻo bị đánh một cái vào đầu. Cậu ở gần đây vậy có biết đây là đâu không? Tiểu Võ lắc đầu, không biết, hai người lên xe lái vào con đường khuất lúc nãy đi hết thì gặp một khách sạn khá to. Lái xe vào trong gara rồi tới đại sảnh. Chỗ này là một nơi ăn chơi chính hiệu. Đồng phục nhân viên ở đây sao nhìn giống với đồ ở khách sạn của Diệp Khôn? Bây giờ trời cũng khuya nên khách cũng không có nhiều. Mạc Ngạn nhìn xung quanh sao có cảm giác chỗ này rất quen. Đại tỷ. Mạc Ngạn chưa kịp nghĩ ra thì nghe thấy giọng của một người gọi. Sau đó quay sang thấy một người nam mặc đồng phục chạy tới. Thấy người chạy tới Mạc Ngạn mới đỡ chán. Bảo sao cô cứ có cảm giác chỗ này rất quen thì ra là khách sạn của Diệp Khôn lúc trước cô từng tới. Mạc Ngạn không có tâm trạng chào hỏi với Tiểu Cửu. Trực tiếp hỏi, vừa rồi có bốn người mặc đồ đen chạy vào đây. Bọn họ đi đâu rồi? Tiểu Cửu nhìn vết thương trên đầu Mạc Ngạn, thấp có chút sợ, cấp úng nửa ngày mới nói. Bọn họ đi lên lầu rồi, mau dắt chị đi gặp bọn họ. Mạc Ngạn không muốn mất thời gian, lôi kéo Tiểu Cửu vào thang máy. Tiểu Cửu thấy Mạc Ngạn đang tức giận sốt sụt nói. Nhưng em không biết bọn họ ở lầu mấy, nếu không để em gọi điện cho ông chủ. Hôm nay anh ấy cũng có mặt ở đây. Mạc Ngạn có chút do dự. Cô biết đây là nơi của Diệp Khôn, cô không muốn kinh động tới anh ta, nhưng suy nghĩ một chút, đã đuổi theo bọn chúng tới đây rồi, không muốn làm phiền tới anh ta cũng không được. Nghĩ như vậy, cô gật đầu bảo Tiểu Cửu gọi điện, Tiểu Cửu gọi một cú, được đồng ý cả ba liền cùng lên văn phòng của Diệp Khôn ở tầng cao nhất. Thang máy vừa đến nơi, cửa mở ra liền thấy Diệp Khôn đang mặc đồ ngủ rộng thùng thình tươi cười với bọn họ. Diệp Khôn định trêu chọc vài câu, ánh mắt nhìn thấy vết máu trên mặt Mạc Ngạn, lạnh giọng hỏi, em bị làm sao vậy? Sao đầu lại chảy máu? Không có việc gì, Mạc Ngạn khoát tay, đi thẳng vào vấn đề. Em nói thẳng, hôm nay em muốn tới đây tìm người. Cô chỉ lên đầu mình, có bốn tên đột kích đánh lén em thấy bọn họ chạy vào đây liền vào. Diệp Khôn nghe Mạc Ngạn nói vẻ mặt càng trầm trọng hơn. Hắn đưa cô vào phòng nghỉ ngơi, kêu Tiểu Cửu đi lấy hộp cứu, đi tới tủ lạnh lấy ba chai bia đặt lên bàn, ngồi xuống sofa, Mạc Ngạn ngồi xuống đối diện Diệp Khôn, liếc mắt nhìn Tiểu Võ thấy hắn vẫn đứng, vẻ mặt nghiêm trọng, bạn của em, Lâm Võ, còn đây là anh kết nghĩa của tôi, Diệp Khôn, Mạc Ngạn giới thiệu, Diệp Khôn vẻ mặt khó xử, trầm mặc một lúc mới nhìn Mạc Ngạn lên tiếng. Là người của tôi nhưng tại sao người đó lại là em? Diệp Khôn cảm thấy buồn bực. Hắn không nghĩ người hôm nay bị đánh lại là Mạc Ngạn. Nếu biết hắn chắc chắn sẽ không để bọn nó đi. Mạc Ngạn nghe lời thú nhận của Diệp Khôn liền kích động đứng dậy. Nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh. Cô cứ nghĩ việc này không có liên quan tới Diệp Khôn. Thật không ngờ, cô nhìn hắn với vẻ mặt nguy hiểm. Liên quan tới an toàn của Kiều Thanh Vũ cho dù hôm nay trước mặt cô có là ông Hướng Thiên thì cô cũng sẽ làm cho ra lẽ. Em đừng tức giận, để anh giải thích, Diệp Khôn thấy cả người Mạc Ngạn đều tỏa ra khí lạnh nguy hiểm vội lên tiếng muốn giải thích. Không có gì để nói hết, Mạc đã tức giận thì cho dù anh có là ai thì cũng không bỏ qua. Thỉnh anh mang người ra đây, Lâm Võ ở đằng sau nhấn mạnh từ, thỉnh. Diệp Khôn thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, đi tới đè hai vai Mạc Ngạn ngồi xuống ghế thỏa hiệp. Nếu liên lụy tới em, anh nhất định sẽ cho em một công đạo. Chỉ là anh muốn hỏi, em cùng với đội trưởng đội cảnh sát có quan hệ gì? Mạc Ngạn không muốn làm khó Diệp Khôn, chậm rãi ngồi xuống, thấy hắn xuống nước cũng thẳng thắn. Chẳng lẽ anh không biết tôi làm ở sở cảnh sát? Diệp Khôn đương nhiên biết. Nhưng hắn vẫn có chút không tin. Mạc Ngạn nhìn vẻ mặt Diệp Khôn liền biết hắn nghĩ gì. nhìn chằm chằm hắn, tôi theo đuổi cô ấy. Anh đoán xem chúng tôi có quan hệ gì? Ha ha, Diệp Khôn nghe câu trả lời liền cười lớn. Vỗ vai Mạc Ngạn, anh rất thích tính tình thẳng thắn này của em. Mạc Ngạn khinh thường cười lạnh. Hôm nay chuyện này không thể bỏ qua. Nếu anh còn coi tôi là em thì sẽ là chủ cho tôi. Diệp Khôn biết rõ, cầm điện thoại trên bàn bấm số gọi nhân viên đưa người tới. Tiểu Cửu đi vào trước lúc đó, hoang mang rối loạn mang hộp cứu thương vào đặt lên bàn. Khẩn trương nhìn Mạc Ngạn, đại tỷ, chị mau xử lý vết thương đi. Nhìn ghê quá, không sao, em đi làm việc đi, tí nữa chị sẽ làm. Mạc Ngạn lên tiếng đuổi Tiểu Cửu. Cô không muốn để Tiểu Cửu ở lại nhìn cảnh bạo lực sắp tới. Tiểu Cửu nhìn tình hình bên trong, thấy sắc mặt ai cũng kém, không biết nên nói gì tự giác đi ra ngoài. Không lâu sau có tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa đi vào bốn người. Mạc Ngạn híp mặt nhìn từng người, cả bốn người đều còn chùm đầu. Hình như khoảng 26 tuổi so với lúc nãy bộ dáng có vẻ khiếp nhược hơn nhiều. Diệp Khôn đứng lên đi tới trước mặt bốn người, nhìn Mạc Ngạn nói, đây là em của tao, vừa rồi đứa nào đánh nó, mau đi lên trước. Bốn người nhìn nhau, ba người lùi một bước chừa lại một tên đứng trước. Mạc Ngạn cũng đi tới nhìn lạnh lùng nhìn tên kia, tay với nhanh chai bia trên bàn đạp mạnh xuống đầu hắn. Máu chảy xuống mặt hắn, Mạc Ngạn cũng không để ý chỉ lạnh lùng nói, con mẹ mày dám đánh tao. Cách chương.